Tạm biệt từ tương lai ngụy mãn thập bát toái. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì à, cho dù xuất phát từ lòng tốt thì dì cũng không cần bịa ra lời nói dối vụng về như vậy đâu. Cố Chi Nhàn rời tầm mắt, gió đêm thổi loạn tóc anh, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt u ám của anh nhìn về nơi xa. Đúng là tai hại mà, hiện giờ tôi 38 tuổi đứng trước mặt anh, cũng đủ cho anh gọi dì. Thấy anh hình như vẫn chưa bỏ ý định nhảy sông, tôi nắm tay anh đặt lên lòng bàn tay, dùng giọng mềm mại nói. Cố Chi Nhàn, đừng xúc động, được không? Anh biết không, tương lai chúng ta sẽ có một đứa con rất đáng yêu, đôi mắt giống anh, lông mày giống em. Sau khi anh ra đi, một mình em không biết làm thế nào để nuôi dạy nó lớn lên, làm mẹ đơn thân rất vất vả. Nhưng trên thực tế, anh và vợ của anh đã từng có một đứa con, mà sau khi biết anh bị bệnh, cô ấy không may đã sảy thai. Sau đó, căn bệnh ung thư của anh trở nên tồi tệ hơn. Vì không muốn liên lụy vợ, anh lựa chọn ly hôn, ngoại trừ chuyển giao lại cổ phần công ty, anh còn để lại cho cô ấy một khoản tài sản lớn. Cuối cùng Cố Chi Nhàn cũng nhận ra điều không đúng, anh nhíu mày. Cô biết tên tôi lại gật đầu, mỉm cười nói. Anh của tương lai sẽ có một gia đình rất đầm ấm. Có một người vợ xinh đẹp và đứa con ngoan ngoãn thông minh, sự nghiệp thành công, trải qua cuộc sống mà vô số người hướng tới. Cố Chi Nhàn, đó là một quãng thời gian rất tốt. Tôi gần như thở dài, khẩn cầu. Cho nên, đừng từ bỏ chính mình được không? Có thể là do ánh mắt tôi quá nghiêm túc nên anh hơi sững người. Nhưng sau đó anh đã tỉnh táo lại ngay, dường như anh rất hứng thú. Ánh mắt quan sát tôi mang theo chút chế nhạo. Người vợ xinh đẹp là nói cô sao? Ặc, tôi chột dạ né tránh ánh mắt của anh. Em không xinh đẹp sao? Nụ cười trên khóe miệng anh thu lại, có chút lười nhác tựa vào lan can, quay đầu đi. Dì à, đừng làm loạn nữa. Cách chương.